Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2275. Ngươi còn không rõ ràng lắm, chính mình sống đến nguyên nhân, chủ nhân, đồ ma thần cung người đến, ở bên ngoài kêu la để ngươi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, thôn Thiên Giao Hoàng không nhanh không chậm đi tới. Hướng Mạc Thanh Vân hồi báo tình huống, nghe được thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện ra cười nhạt, nói, tới ngược lại là thật mau, dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta đi một chuyến đồ ma thần cung. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía tần đồ ma cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối. Đã bọn hắn đã tới, chúng ta liền đi gặp một lần bọn hắn, thuận tay đem cái phiền toái này giải quyết. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, tần đồ ma nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi ra ngoài, thấy được hàn lực hữu thực lực, tần đồ ma cũng liền không còn lo lắng, sợ hãi Mạc Thanh Vân không địch lại tần hồng bọn người. Dùng nhãn lực của hắn, vẫn là có thể nhìn ra được. Tạo hóa tiên cung thánh cảnh cường giả, toàn bộ đều tu luyện giới ngoại công pháp. Nói cách khác, tạo hóa tiên cung thánh cảnh cường giả thực lực, muốn viễn siêu đồ ma thần cung thánh cảnh cường giả. Thanh Vân, ta đã triệu tập đại gia đến đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra đại điện, Thiên Linh Lung tựu dẫn theo đại gia, hướng bên này đón, đối đại gia gật đầu ý chào một cái. Mạc Thanh Vân liền dẫn đại gia, hướng tạo hóa tiên cung ngoài sơn môn đi đến. Thiếu Khuynh, đợi tạo hóa tiên cung hộ tông đại trận mở ra, Mạc Thanh Vân liền thấy giữa không trung tần hồng bọn người. Tần hồng lão tổ, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân, gặp Mạc Thanh Vân theo tạo hóa tiên cung ra. Tần giác chính là âm lãnh, cười một tiếng, đưa tay đối Mạc Thanh Vân chỉ đi. Theo tần giác ngón tay phương hướng, tần hồng thấy được Mạc Thanh Vân, ánh mắt xem xét cẩn thận vài lần. Ta còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, nguyên lai là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử. Cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, tần hồng chính là cười khinh bỉ, trên mặt nổi lên vẻ khinh thường, nói, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử. Dám khiêu khích đồ ma thần cung uy nghiêm, hôm nay lão phu liền cho hắn biết, làm người không thể đủ quá dầm dĩ trường bạt hổ, nếu không sẽ để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Quét mắt Mạc Thanh Vân vài lần, tần hồng liền đem ánh mắt rời, hướng phía tần đồ ma nhìn sang. Quát, tần đồ ma, nguyên lai ngươi trốn tới chỗ này, đã dạng này. Lão phu liền thuận tay đưa ngươi cũng giải quyết. Tần hồng, ngươi không nên đắc ý phong hình. Cẩn thận thuyền lật trong mương. Nghe được tần hồng lời nói, tần đồ ma chính là khẽ cười một tiếng. Trong ánh mắt đều là hí ngược chi sắc. Biết rõ Mạc Thanh Vân nội tình, trong lòng của hắn đã rất rõ ràng. Tần hồng lần này tất nhiên muốn thất bại. Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Lại có hôm nay hạ chàng a. Tại tần hồng bọn người lúc nói chuyện, tần giác mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, đối Mạc Thanh Vân diễu võ dương oai một phen, lại nói, trước đó ngươi ỷ vào tần đồ ma cho ngươi chỗ dựa, vậy mà không đem ta để ở trong mắt, liền tần đồ ma cũng thành chó nhà có tang, ta xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Tần giác, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng, ngươi có thể sống đến nguyên nhân. Đối với tần giác đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, lại nói, lần trước ta sở dĩ không có giết ngươi, chính là xem ở tần tiền bối trên mặt mũi, đã ngươi lựa chọn phản bội tần tiền bối, vậy ta tựu không cần lại lưu tình. Hừ, gióng giạc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Thấy được Mạc Thanh Vân thái độ, tần giác ngay lập tức mặt sắc tối đen, nói ra một câu tức giận ngữ, nói ra một câu tức giận, Tần Giác liền không nói gì nữa, chờ đợi Tần Hồng phía dưới phân phó. Song phương kiếm bạt nỗ trương một phen, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Đồ Ma Thần cung các trưởng lão. Âm thanh lạnh lùng nói, ngoặc kép, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, nếu các ngươi nguyện ý cùng Tần Đồ Ma sóng vai một trận chiến, lập tức đứng ở Tần tiền bối bên cạnh, bằng không mà nói, một khi song phương giao thủ đi lên, vậy cũng đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, một chút đi theo Tần Đồ Ma trưởng lão, lập tức lộ ra vẻ động dung. Các vị, các ngươi cảm thấy, tiểu tử kia là thật tại giúp cung chủ sao, cái này còn phải hỏi. Ngươi không thấy được cung chủ rời đi Đồ Ma Thần cung, liền đến Tạo Hóa Tiên cung sao, là cung chủ nhất cần nhân thủ thời điểm. Chúng ta lập tức đã đứng đi thôi. Đúng đấy. Nếu là song phương giao chiến, coi như không phân rõ địch ta. Rất nhanh, những cái kia đi theo Tần Đồ Ma các trưởng lão, toàn bộ đến Tần Đồ Ma sau lưng, thấy được mọi người cử động, Tần Đồ Ma trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói, các vị trưởng lão, cảm tạ các ngươi dưới tình huống như vậy, còn nguyện ý cùng lão phu sóng vai một trận chiến. Các ngươi nhìn thấy Tần Đức đám người cử động, Tần Hồng sắc mặt lập tức đen chìm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, đã các ngươi lựa chọn muốn chết, lão phu cũng liền không khuyên giải các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi chờ một lát, không nên hối hận lựa chọn, động thủ đi. Nhìn thấy Tần Đức bọn người đứng đi qua, Mạc Thanh Vân không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp đối mọi người hạ lệnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng Tần Giác giết tới, nói, lần trước, ta thêm vào ngươi một mạng, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía mình, Tần Giác ngay lập tức mặt sắc biến đổi, thần sắc trở nên có một ít bối rối. Mạc Thanh Vân thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Chợt, Tần Giác liền mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ, hướng bên cạnh Tần gia các trưởng lão nhìn lại, hy vọng bọn họ có thể che chở chính mình. Chỉ là để Tần Giác tuyệt vọng, tại hàn lực hữu công kích đến, Tần gia các trưởng lão vậy mà lâm vào tuyệt cảnh. Tình huống này đối với hắn xung kích, thật sự là quá cường đại. Không có khả năng, tại Tạo Hóa Tiên cung bên trong, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Tần Giác trừng lớn lấy hai mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Song phương mới giao thủ mấy hơi thời gian, Tần gia những trưởng lão này, vậy mà liền trở nên hiểm tượng hoàn sinh, bành bành bành tại Tần Giác hoảng hốt trong nháy mắt. Tần gia mấy vị trưởng lão, để Thiên Linh Lung bọn người bị thương nặng, nhìn thấy dạng này một màn, Tần Giác trong lòng càng thêm tuyệt vọng, thực lực của hai bên hoàn toàn không tại trình độ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, Mạc Thanh Vân ỷ vào cũng không phải là Tần Đồ Ma. Biết rõ thực lực của hai bên chênh lệch, Tần Giác chính là không còn hy vọng xa vời. Tần gia các trưởng lão xuất thủ che chở hắn. Lập tức, Tần Giác lộ ra một mặt vẻ cầu khẩn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc công tử, ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mời ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đối với Tần Giác cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân không có chút nào động dung, một mặt lạnh lùng biểu lộ nói, cơ hội ta đã cho. Chính ngươi không hiểu đi chân quý, cái này trách không được ta, đi chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng oanh ra, hướng phía Tần Giác nghiền ép xuống dưới. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Tần Giác liền phản kháng đều làm không được, liền bị cự trưởng bao phủ lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,